Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1110, HD2 Thái Thái 2. Thật ra có khác nhau sao? 2A liền là 2A. Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm, nhún vai. Đến bây giờ mới là nhìn thấu triệt, cái này tự xưng Thái Điểu chó Vương liền là một cái 2A. Thật sự 2A. Trách không được lá gan như vậy nhỏ, còn hết lần này tới lần khác có thái điểu sắc chó bản chất. 2A là cái gì chủng loại chó? Rất nghiêu bức sao? Xứng với bản chó Vương vô thượng chi khí chất sao? Chó Vương ngữ khí tràn ngập quái dị hỏi. Đối với Vương Khai nói tới danh tự, chó Vương căn bản liên tục một cái đều chưa từng nghe qua. Bất quá, có thể bị Vương Khai nói ra danh tự, tại chó Vương cho rằng tuyệt đối là không đơn giản. Dù sao, vừa nói ra chủ nhân danh tự, toàn bộ thành trấn đều tùy tiện đoạt, căn bản không ai dám can đảm ngăn trở. 2A, đây chính là nghiêu bức hỏng. Vạn sự không cần động thủ, chỉ cần hướng cái kia vừa đứng, ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể để cho người ta nghe chó táng đảm, dọa đến can đảm đều là nứt a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút tùy ý nói ra: chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, sắc mặt đen chìm không thôi, thôi động ý niệm hỏi: đây con mẹ nó cũng coi như thổi nghiêu bức sao? Nói 2A đâu, cùng bản thiếu gia có lông quan hệ. Chủ ký sinh, chỉ cần là ngài nói ra khoác lác không thực tế, đều bị phán định vì thổi nghiêu bức. Vậy thì tốt, về sau bản chó Vương liền gọi là HDA. Ân, xác thực cực kỳ bá khí, rất là chó bức a. Oa ha ha ha ha. Nói xong, chó Vương đã rất là hài lòng cười to lên. Tiếng cười kia đều khiến cho hắn cái kia dùng hắc vụ ngưng tụ ra 2A mặt chó thay đổi hình, nhìn là thật để cho người ta choáng váng. HD 2A Thái Điểu, lấy sau hai chữ sao? Không được, thật không có cấp bậc, thế mà tuyển sau hai chữ, hẳn là tuyển trước hai chữ mới đúng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói: trước hai chữ. Nghe thấy lời ấy, chó Vương cái kia trương ngưng tụ ra gương mặt lập tức cứng đờ, có chút không xác định hỏi: chủ nhân, ngài là muốn cho ta gọi hai thái sao? Không thế nào êm tai a, giống như hai thai. Phốc, lời vừa nói ra, bất luận là Vương Khai vẫn là cái kia mặt giận dữ Bạch Vũ đều là buồn cười bật cười lên, cho dù là cái kia Bạch trưởng lão đều là co quắp khóe miệng, suýt nữa không có tại chỗ cười phun. Là thật là cái này chó Vương quá quái dị, quá kỳ hoa, vậy quá làm cho người ta không thể đã chịu. Phối hợp hắn cái kia hình thù kỳ quái, xem xét liền là hung thần ác sát, cảm xúc biến hóa lúc còn đặc biệt làm cười mặt chó, quả thực là tuyệt. Không không không, không phải là hai thái, thái hai, cái này rất là nghiêu bức. Chữ thứ nhất, ha ha ha. Vương Khai nói xong lời cuối cùng, đã nhịn không được ôm bụng cười cười to lên, quả thực là quá làm cho người ta không chịu nổi. Thái hai, bá. Đối với cái này, Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão cũng là không khỏi liếc nhau, thầm nghĩ Vương Khai cùng chó Vương quả nhiên không hổ là chủ tớ. Xú nương môn, người cười cái tích mỏng cười. Thái hai thế nào? Hai thái thì thế nào? Mẹ, bản chó Vương về sau liền gọi hát đi. Tên khoa học hai thái, tên hiệu thái hai. Làm sao? Không phục sao? Có ý kiến? Chó Vương ngữ khí lãnh đạm không thôi gào thét liên tục. Khiến cho cái kia ngưng tụ ra mặt chó liên tục liên biến hóa không ngừng. Mỗi một loại bộ dáng đều là cực kỳ cổ quái, gây cười không thôi. Ân, tên rất hay. Ta hiện đang quyết định không tìm làm phiền ngươi. Ngươi hẳn là cảm tạ tên ngươi. Cùng ngươi thật cực kỳ xứng a. Bạch Vũ lông mày khẽ nhúc nhích, thon dài ngọc thủ che mặt, cười nhánh hoa nát rung động, vũ mị đếm cực điểm. Vừa mới băng lãnh bộ dáng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó thì là mê hoặc chúng sinh yêu diễm thái độ. Đối với cái này, đừng nói Vương Khai có chút chịu không nổi, cho dù là chó Vương, đều là hừ hừ mà bắt đầu. Nếu không có Bạch Vũ có chút bản lĩnh thật sự, chó Vương đều tuyệt bích hội cưỡng ép đem cho đè xuống đất. Hung hăng khóa lại nàng một pháo. Khó mà làm được, ngươi hai tôn thiên địa chân nguyên, bản thiếu gia là chắc chắn phải có được. Ngươi bây giờ phải suy nghĩ kỹ, đến cùng là mình chủ động ngoan ngoãn giao ra đâu, vẫn là để bản thiếu gia tự mình động thủ, lấy tới đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Bạch Vũ lại là không có một chút tức giận. Ngược lại là lật lên ngọc thủ, trực tiếp đem một cái chiếc hộp màu vàng óng, ném về phía Vương Khai. Thanh âm có chút yêu mị nói ra. Ấy, ngươi cầm đi đi, chỉ là hai tôn thiên địa chân nguyên mà thôi. Tại tộc ta bên trong, thánh nguyên đều là có không ít tôn đâu. Lạch cạch, đợi đến Vương Khai đem kim hộp tiếp trong tay, đem mở ra về sau, thình lình trông thấy bên trong hai tôn tượng đá, một cái chính là hổ, một cái thì là long. Bất quá, bây giờ lại cũng không phải là kích hoạt bọn hắn thời điểm. Ngược lại Bạch Vũ nói tới ngôn ngữ, đưa tới Vương Khai ngạc nhiên chú ý. Tại ngươi trong tộc, có không ít tôn thánh nguyên. Lời ấy coi là thật, không phải là tại cùng bản thiếu gia thổi ngưu bức a. Vừa mới để ngươi cầm cái này hai tôn thiên địa chân nguyên, ngươi còn làm bảo bối, cực kỳ không vui cho đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút quỷ dị cười hỏi đường. Ha ha ha, vừa mới ta vậy không có làm bảo bối nha. Chỉ cần ngươi đem chó Vương tính mệnh giao cho ta, ta tự nhiên hội đem cái này hai tôn thiên địa chân nguyên cho ngươi. Chỉ bất quá nha, hiện tại ta rất vui vẻ, liền không lấy chó Vương tính mạng. Ngươi muốn thiên địa chân nguyên, đưa ngươi chính là, không quan trọng nha. Nói xong nói xong, cái kia Bạch Vũ chính là lần nữa giọng dịu dàng cười lên. Một cười ở giữa, khiến cho nàng cái kia mê người thân thể mềm mại lay động không ngừng, trước ngực càng là rung động không ngớt. Gia tộc của ngươi là tại cái kia cái gọi là Thạch Thần vực sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ tùy ý hỏi. Có được rất nhiều tôn thánh nguyên, việc này Vương Khai cũng không thể xem như không nghe thấy. Dựa theo bây giờ tu vi đến xem, chỉ cần lại nhiều thổi hơn mấy cái ngưu bức, chỉ cần không đi chung vực tình huống, hoàn toàn có thể xưng bá bất luận cái gì vực. Đã như vậy, Vương Khai tự nhiên sẽ không bỏ qua thánh nguyên. Không sai, làm sao, người muốn đi tộc ta bên trong đoạt thánh nguyên sao? Ha ha, khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Tại Thạch Thần vực, nhưng là có thánh hiền cường giả, hơn nữa còn là thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong. Bằng vào ngươi đầu này xuẩn chó thái hai, vậy là không thể ở nơi đó đặt chân. Bạch Vũ có chút xem thường giọng dịu dàng cười nói. Xuẩn chó thái hai, uông uông uông, xú nương môn, bản chó Vương sớm tối có một ngày muốn xé ngươi. Chó Vương tức giận không thôi gầm thét lên. Đối với cái này, Bạch Vũ lại là căn bản không hề tức giận, thậm chí liên tục phản ứng ý hắn đều không có, mà là nhìn chăm chú Vương Khai. Thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, quát lớn, người không phải là thật nghĩ đánh ta gia tộc chủ ý à? Không không không, sao dám đâu. Chó Vương mặc dù là thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong chi cảnh, nhưng ở đổ thạch sư khắp nơi Thạch Thần vực bên trong, tất nhiên lật không nổi bao lớn bọt nước. Đã như vậy, bản thiếu gia tự nhiên sẽ không đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc nghiền ngẫm không thôi khoát tay áo. Bạch Vũ nghe vậy lông mày nhíu một cái, đôi mắt đẹp cấp tốc lóe ra. Lúc đầu muốn mượn cơ hội đem Vương Khai dẫn đi Thạch Thần vực, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thương nghị liên hợp sự tình. Nhưng ai có thể tưởng đến, mắt thấy là phải thành công, Vương Khai thế mà không dám đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.